mà tay em mang nhẫn cưới, muốn nói yêu anh thật nhiều, sợ tình héo hắt trên môi. Mình quen nhau chỉ để lớn làng, trời cao xuôi chi chuyện phú phàng, biết nhau để làm khổ cho nhau. Muốn nói yêu anh thật nhiều, sợ yêu thương kia gian dối, chớ trách nhau câu bạc lòng, tình là biển cát mênh mông. Đời em như hoa ngàn giữa đời, thuyền anh hôm qua cập bến rồi, tiếc thương cho nhiều thế thôi. Rồi mãi khi xa nhau, xin trời cho em quên, bên người ta đôi khi lòng mình chợt nhớ. Thật nhiều mà tay em mang nhẫn cưới, nếu biết yêu thương muộn rồi thì đành trôi tiếng đam mê. Trần gian hôm nay còn chúng mình, thì xin ai kia đừng lỗi tình, kiếp sau thôi đừng dở dang. Đành trôi tiếng